đường xa ấy, biết tình còn nhớ còn thương. Dẫu xa muôn trùng, em đi năm tháng vẫn vương. Đời vắng từ đây, xa dần dẫu chân người đi. Đã bao nhiêu mùa thôn nghèo bên nhau những chiều, lời yêu chưa nói dối lòng lần mỗi mùa trắng. Có ai hay rằng chia ly như bóng trong tan, dù cho mưa nắng cũng xin ghi lại phút đầu. Còn đâu em hỡi những đêm chẳng thề kề cận gần nhau, nay xa xôi ngàn lối. Tình như mây khói bay mãi cuối trời bơ vơ, năm tháng vẫn hoài công nhớ, dù rằng tình luôn là mơ. Với tay nhau chào, duyên tình ngăn chia cách rồi, tìm trong quên lãng chỉ là ngần ấy mà thôi. Nói chi thêm lời, dư âm theo gió cuốn trôi. Người đi phương ấy hát hiu cho một kiếp người. Hát hiu cho một kiếp người.